Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhàm chán này để hít thở không khí mà thôi. Nhưng Đồng Tâm Ngữ không nghĩ vậy. Ở trước mắt bao người cùng với Diêm Quỳnh song song mà rời đi. Có trời mới biết người khác sẽ nghĩ như thế nào. Khi bị kéo vào khỏi hội trường, nàng vừa vặn thoáng nhìn thấy Lưu Hiểu Trân hướng tới nàng cười ái muội. Xong đời rồi. Lưu Hiểu Trân có bản sự khuếch tán câu chuyện của nàng. Qua lời của cô ấy, việc nàng cùng với Diêm Quỳnh lúc đó khẳng định sẽ bị lan truyền ồn ào huyên náo đi. Tim đập mạnh, loạn nhịp bất an, Diêm Quỳnh cầm một chiếc taxi, đem nàng đè mạnh vào trong rồi lập tức ngồi vào bên cạnh nàng, nói với lái xe bằng tiếng Trung thuần khiết. Đợi tôi đến một pub nào đó đặc sắc một chút, tôi muốn uống một chén. Lái xe hiểu ý, thả chân ga phi nhanh trên đường lớn đèn đuốc sáng trưng. Đồng Tâm Ngữ trừng to mắt vội vàng nói. Đi pub làm gì? Anh không phải là muốn đi dạo Đài Bắc sao? Tôi đột nhiên lại muốn uống một chút rượu. Hắn nhàn nhã tựa lưng vào ghế trả lời. Muốn uống rượu? Tại sao vừa rồi ở hội trường anh lại không uống chứ? Nàng chỉ về phía khách sạn ở đằng sau. Tiệc rượu có loại rượu rất hiếm. Hắn lại không muốn uống. Muốn chạy đi pub để tiêu tiền sao? Ở đó sao gọi là uống rượu được? Một đống người bên tai nói chuyện ầm ĩ. Hắn hừ hừ cất lời. Nhưng mà ở trong pub càng ầm ĩ hơn. Nàng lại nhắc nhở hắn. Nhưng mà ít nhất tôi không cần phải hao tổn tâm sức cùng người xa lạ nói chuyện tào lao để xã giao. Nhà xuất bản có lòng tốt giúp hắn tổ chức tiệc rượu, hắn cơ nhiên lại không cảm kích sao? Tôi muốn trải nghiệm quả bắp ở Đài Loan, có thể mời Đồng tiểu thư dẫn tôi đi thăm một chút hay không? Khuỷu tay của hắn đặt ở bên cửa sổ, quay đầu hướng với nàng cười lạnh. Da đầu của nàng lại run lên, không ai nhìn ra nụ cười của Diêm Quỳnh thực là không tầm thường sao? Cho dù khóe môi dương lên, nhưng độ cong đôi môi lại nói đến biểu tình trong lòng, không trông thế nào, cũng là vẻ âm trầm đáng sợ. Pub ở Đài Bắc, kỳ thật không có gì hay để mà thăm thú đâu. Nàng bất an, nuốt một ngụm nước miếng tránh đi tầm mắt của hắn. Nàng thật sự là không nên ở một mình cùng với hắn ở một chỗ. Có phải hay không? Hắn nhìn ra sự lo âu của nàng, chuyên đề tai đột nhiên cất tiếng hỏi. Cô sợ tôi sao? Vì sao chứ? Nàng ngần ngơ lập tức phản bác. Tôi mới là không phải. Tôi nghe Liễu Tiểu Thư nói, trong khi đọc tiểu thuyết của tôi, thiếu chút nữa cô còn đem tôi trở thành nhân vật chính ở trong đó. Là vì nguyên nhân này sao? Hắn tựa lưng vào ghế mà nhìn thẳng nàng. Nàng ở trong lòng cả kinh, bị Liễu Hiểu Trân lắm miệng chọc tức gần chết. Có lẽ trực giác của cô là đúng đó. Trong tiềm thức của tôi, rất có thể tôi chính là ác ma giết người không chớp mắt. Hắn nguy hiểm, nhếch khóe miệng nói. Đồng Tâm Ngữ tim đập loạn lên, Diêm Quỳnh trong lời nói rõ ràng là đang thừa nàng. Nếu như nàng thật sự thừa nhận, làm công tốt sẽ càng chọc giận hắn. Diêm tiên sinh à? Giọng nói thanh thanh, nàng quyết định cố lấy hết dũng khí để nói rõ ràng. Cứ gọi tôi là Diêm Quỳnh đi. Hắn chỉ ra chỗ sai của nàng. Được rồi, Diêm Quỳnh, chúng ta đi thẳng vào vấn đề trong cuốn sách run rẩy đi. Tôi phải nói là run rẩy cực kỳ hấp dẫn. Lối hành văn của anh cũng rất là sâu sắc sinh động, có thể giữ chặt ánh mắt của độc giả. Ngay cả tôi cũng rất mê muội vì nhân vật nam chính toàn. Hơn nữa đồng tình dưới bề ngoài lạnh khốc của hắn, có một loại thống khổ không muốn người khác biết. Tôi nghĩ có lẽ anh đã đem toàn bộ bóng ma nội tâm của anh đưa vào con người hắn mới có thể miêu tả sống động như vậy. Nhưng căn cứ vào lập trường đạo đức, tôi cần biết rõ phải trung thành với nguyên tắc, nhưng vẫn lựa chọn tu chỉnh những đoạn quá sức toàn nhẫn, chính vì không muốn làm cho những thanh thiếu niên đương thời dễ dàng bị ảnh hưởng hoặc kích động mà bắt chước làm theo. Về điểm ấy, tôi chỉ có thể trịnh trọng giải thích với anh. Nói liền một hơi tất cả, nàng nghĩ như vậy hắn có thể hóa giải bất mãn. Nhưng không ngờ, càng nghe thì biểu tình của hắn lại càng âm trầm. Phút chốc trên mặt phủ một lớp xương, khống chế nàng, khiến cho nàng hoảng sợ tim đập như điên. Hắn là muốn làm gì chứ? Diêm Quỳnh đem nàng vây lại trong lòng, lấy một loại ngữ khí có thể khiến người ta đông cứng nói. Thống khổ ư? Cô thì biết cái gì chứ? Nội tâm tôi có bóng ma gì hả? Tôi có thống khổ gì chứ? Đừng có mà dùng loại khẩu khí làm như việc gì cô cũng biết. Cô cho rằng phiên dịch một cuốn sách của tôi có thể nhìn thấu tôi sao? Tôi không có. Nàng trợn tròn mắt, nàng chỉ muốn nói ra ý nghĩ của mình mà thôi. Nữ nhân các người thật là thích tùy tiện phỏng đoán chuyện của người khác. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, còn tôi là tôi. Cô không cần lên tường nhiều đến như vậy, càng không cần lấy tình nghĩa để mà thăm dò tôi. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi đối với anh không có. Đủ rồi, ầm ĩ chết đi được. Hắn liền không kiên nhẫn nghe nàng giải thích, lớn tiếng quát,